Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người dạy cho Mã Đào trò chơi quy tắc gì? Hắn cùng bọn trẻ chơi ẩu tù tì. Bình thường, hắn sẽ cho bọn trẻ 3 lần cơ hội. Trong 3 thế tảng đá, cây kéo và bố, chỉ có tảng đá là an toàn. Bởi vì nắm chặt nắm đấm, tảng đá, tượng trưng cho lòng tin và sức mạnh. Nếu trong 3 lần đó, bọn trẻ có thể hiểu được điều này, chúng sẽ không bị tổn thương gì. Ngược lại, nếu bọn chúng chỉ xem ổ tù tì là một trò may rủi, thì bọn chúng sẽ bị trừng phạt. Đạo lý là thế này, muốn sống tốt hơn thì phải dựa vào đầu óc và thực lực, chứ không phải vận may. Những đứa trẻ kia có vận may tốt hơn, còn trải tối nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ sống tốt hơn. Không chỉ Lục Tiểu Đường, mà cả Mộ Dung Vũ Xuyên đều cảm thấy muốn làm nàng im lặng. Trương Tuệ San dường như đã nhận ra sự phẫn nộ của họ, liền giải thích, chắc các người vẫn còn hiểu lầm tôi. Tôi không phủ nhận cách làm của mình có phần cực đoan, nhưng tôi không phải luôn luôn bạo ngược. Trong số đó, có một đứa trẻ đã thắng Mã Đào trong trò chơi, nó không bị tổn hại gì. Ai, chính là để cho con trai tôi mê muội cô gái đó. Mễ Lan, con trai tôi đúng là có mắt nhìn. Tôi cũng rất thích đứa bé này, tôi không những không tổn thương nó, mà còn sẽ bảo vệ nó. Nàng thích kết quả, chính là biến cô gái này thành một con búp bê da người xinh đẹp nhất. Người vì bảo vệ nó, nên mới bắt cóc giết chết đệ đệ của nó, còn có cha mẹ của nó. Mễ Khí Quân và Tống Nhã Lệ, Lục Tiểu Đường lạnh lùng hỏi, đúng vậy, tôi làm như vậy, chính là vì muốn bảo vệ nó. Trong gia đình của nó, không có chút hạnh phúc nào có thể nói được. Lúc đầu, tôi chỉ muốn giết Mễ Gia Hào, coi như vậy, cha mẹ của nó sẽ thay đổi thái độ đối với nó. Đáng tiếc, bọn chúng là một đôi cẩu nam nữ, không thể cứu vãn được. Chúng thậm chí còn có kế hoạch giết con gái mình. Ta người không biết chuyện này à? Kế hoạch của bọn chúng bị Mễ Lan phát hiện. Nó đã cầu cứu con trai tôi. Thế là tôi giả mạo con trai tôi cùng nó lập một kế hoạch phản công. Đêm hôm đó, Mễ Lan cố tình mở cửa, tôi lặng lẽ chui vào nhà của Mễ Lan. Lúc đó, hai vợ chồng kia không biết đã cho Mễ Lan ăn thứ gì. Cô bé ngồi ngây ngốc trên ban công, như chuẩn bị nhảy xuống. Tôi đi vào, đầu tiên dùng hai búa đánh gục Mễ Vĩ Quân. Tống Nhã Lệ thì vất vả dãy rùa, vừa thét lên vừa cầu xin tôi thả cô ta. Hầy hì, thật buồn cười. Càng là kẻ tội lỗi thì càng quý trọng mạng sống của mình. Nhưng sao có thể tha thứ cho bọn chúng? Tôi đánh cô ta bất tỉnh, rồi kéo cả cô ta và Mễ Vĩ Quân vào trong phòng. Tôi gọi Mễ Lan, lúc ấy nó đã tỉnh táo một chút. Tôi hỏi nó có muốn để cha mẹ nó sống không. Nó lấy một con dao từ trong bếp, không chút do dự cắt đứt cổ bọn chúng. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau thanh lý gian phòng và làm sạch vết máu trên người. Sau đó, ta ngụy trang hiện trường thành vụ cướp, rồi rời đi. Còn nàng ngụy trang thành một nạn nhân may mắn sống sót. Ta có một câu hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang. Vì sao tại hiện trường vụ án không có dấu chân máu của người, mà chỉ có của Mễ Lan? Ta vào nhà trước, trên giày bọc một lớp đất dày, khi đi lại trong phòng. Ta cố ý tránh không dẫm lên vết máu, sau khi làm sạch một chút, sẽ không để lại dấu vết gì. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, Mễ Lan lại không biết điều này, nàng chỉ nghĩ lau đi vết máu là xong. Còn nữa, vì sao người không mang theo công cụ gây án khi rời đi? Trương Tuệ San nhẹ lời, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, khi người gây án, người luôn mang găng tay. Sau đó, người để Mễ Lan xử lý công cụ gây án, nàng không tự chủ, để lại dấu vân tay của mình trên đó, cô ấy cuối cùng cũng chỉ là một cô gái ngây thơ, không biết gì, lại ném búa và dao vào mái nhà. Chúng ta chẳng tốn chút công sức nào đã tìm ra những thứ đó, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của ngươi. Trương Tuệ San im lặng, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, ngươi đối xử với cô gái này chẳng phải để bảo vệ nàng, mà là từng bước ép nàng vào đường cùng. Ngươi và Mã Đào hợp tác bắt con Mễ Gia Hào, rồi trong lúc giao tiền chuộc lại có động tay động chân. Tiếp đó, Mễ Lan bị máu me đầy người xuất hiện dưới hiện trường vụ án của Mễ Gia Hào bị giết, và tại đó còn có dấu chân của Mễ Lan. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ liệu Mễ Lan có liên quan đến cái chết của đứa em trai, đặc biệt là đối với vợ chồng Mễ Ghi Quân, những người luôn ngược đãi con gái. Họ chắc chắn tin rằng Mễ Lan chính là hung thủ giết con trai họ. Chính vì thế, họ đã nhanh chóng kết luận rằng nàng là kẻ giết người. Ngươi làm tất cả những điều này cuối cùng là vì cái gì? Trương Tuệ San im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, người đã dạy Mã Đào trò chơi quy tắc gì? Hắn thường cho bọn nhỏ 3 cơ hội khi chơi ổn tù tì. Trong 3 lựa chọn, tảng đá, cây kéo và giấy, chỉ có tảng đá là an toàn, bởi vì nắm chặt nắm đấm, tảng đá tượng trưng cho lòng tin và sức mạnh. Nếu trong 3 lần cơ hội đứa trẻ có thể nhận ra quy tắc này thì sẽ không bị thương tổn. Ngược lại, nếu chúng chỉ coi trò chơi như một sự may mắn, tất cả đều sẽ bị trừng phạt. Ý nghĩa là Muốn sống tốt hơn thì phải dựa vào đầu óc và sức lực, chứ gầy nghiền phổ. Xem không phải vào vận may, như đứa trẻ kia, vận may của chúng có thể tốt hơn con trai ta, nhưng không có nghĩa chúng sẽ sống tốt hơn. Không chỉ Lục Tiểu Đường mà cả Mộ Dung Vũ Xuyên đều cảm thấy giận dữ. Trương Tuệ San hình như nhận ra sự phẫn nộ của họ, liền vội vàng giải thích. Cả người vẫn còn hiểu lầm ta. Ta không phủ nhận cách làm của mình có chút cực đoan, nhưng không phải lúc nào cũng bạo ngược. Trong số đó, có một đứa trẻ đã thắng Mã Đào trong trò chơi. Trương Tuệ San bình thản, không có chút cảm xúc, nói, ai, chính là để cho con trai tôi mê muội cô gái đó. Mễ Lan, con trai tôi quả thật có cái nhìn tinh tế, tôi cũng rất thích cô bé này. Tôi không những sẽ không làm hại cô ấy, mà còn sẽ bảo vệ cô ấy. Nàng nói tiếp với giọng bình tĩnh, kết quả tôi muốn, chính là biến cô gái này thành một con búp bê xinh đẹp nhất, làm từ da người. Lục Tiểu Đường lạnh lùng hỏi, người bảo vệ nàng, cho nên mới bắt cóc và giết chết em trai nàng, còn có cha mẹ của nàng, Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ. Trương Tuệ San đáp, đúng vậy, tôi làm như vậy là vì muốn bảo vệ cô ấy, gia đình của cô ấy bị bóp méo như thế, không có một chút hạnh phúc nào, ban đầu tôi chỉ muốn giết Mễ Gia Hảo. Coi như cha mẹ cô ấy sẽ thay đổi thái độ với cô ấy. Đáng tiếc, đó là một đôi không có thuốc chữa. Bọn họ thậm chí đã lên kế hoạch giết chết con gái của mình. Các, ngươi không biết phải không? Trương Tuệ San tiếp tục. Kế hoạch của bọn họ bị Mễ Lan phát hiện, tào cô ấy đã cầu cứu con trai tôi. Vậy là tôi giả mạo con trai mình, cùng cô ấy vạch ra một kế hoạch phản công. Đêm hôm đó, Mễ Lan cố ý mở cửa khóa. Tôi lẻn lút vào nhà của cô ấy. Lúc đó, đôi vợ chồng kia không biết đã cho Mễ Lan ăn cái gì. Cô bé ngồi ngây ngốc trên ban công như chuẩn bị nhảy xuống. Tôi vào trong, đầu tiên dùng búa đánh Mễ Vĩ Quân ngất đi. Sau đó Tống Nhã Lệ vừa dãy rủa vừa cầu xin tôi tha cho bà ta. Buồn cười quá, càng là tội phạm không thể tha thứ thì càng quý trọng mạng sống của mình, nhưng tôi làm sao có thể tha thứ cho bà ta. Tôi đánh bà ta bất tỉnh rồi kéo bà và Mễ Vĩ Quân vào phòng. Tôi gọi Mễ Lan, lúc đó cô ấy còn tỉnh táo một chút. Tôi hỏi cô ấy có muốn giữ mạng cho cha mẹ không. Cô ấy từ trong bếp lấy ra một con dao, không chút do dự cắt cổ bọn họ. Sau đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp phòng và vết máu. Chúng tôi giả tạo hiện trường như một vụ cướp. Sau đó tôi rời đi. Mễ Lan giả vờ là nạn nhân may mắn sống sót. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời, tôi có một câu hỏi, tại sao trong hiện trường vụ án lại không có dấu chân máu của ngươi mà chỉ có của Mễ Lan? Trương Tuệ San trả lời, trước khi vào nhà tôi đã bọc rất nhiều lớp tất vào giày, khi đi lại trong phòng cố ý tránh không đạp lên vết máu. Sau đó tôi chỉ cần dọn dẹp chút ít là không để lại dấu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu rồi hỏi tiếp, Mễ Lan lại không biết điểm này, cô ấy chỉ lau vết máu đi là tưởng không sao. Còn nữa, tại sao người không mang theo công cụ gây án mà đi? Trương Tuệ San nhất thời im lặng không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, lúc người gây án người luôn đeo vang tay, người để Mễ Lan xử lý công cụ gây án và cô ấy không thể tránh khỏi việc để lại dấu vân tay của mình trên đó. Cô ấy vẫn là một cô gái chưa hiểu thế sự, đem búa và dao ném lên mái nhà của mình. Chúng tôi hầu như không tốn chút công sức nào đã tìm được chúng, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi. Trương Tuệ San im lặng không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, người đối với cô gái này không giống như đang bảo vệ nàng, mà ngược lại, người đã từng bước đẩy nàng vào tử lộ. Người và Mã Đào đã hợp tác bắt cóc Mễ Gia Hào, rồi lại trong lúc giao tiền chuộc lại ra tay. Sau đó Mễ Lan đầy máu xuất hiện tại hiện trường vụ án dưới lầu nơi Mễ Gia Hào bị giết, và tại hiện trường đó có dấu chân của Mễ Lan. Chắc hết điều này khiến người ta nghi ngờ liệu có mối liên hệ nào giữa Mễ Lan và người em trai mất tích bị giết, đặc biệt là đối với vợ chồng Mễ Vĩ Quân, những người luôn ngược đãi con gái. Họ gần như chắc chắn tin rằng Mễ Lan chính là hung thủ giết chết đứa con trai của họ. Họ đã dễ dàng biến sự việc thành động cơ giết người. Ngươi bỏ công sức nhiều như vậy cuối cùng là vì mục đích gì? Trương Tuệ San vẫn im lặng. Vậy ta chỉ có thể suy đoán thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có phải ngươi vốn đã định giết Mễ Lan, muốn dùng nàng để chế tác búp bê Rosalia, lấy đó làm quà cho con trai ngươi? Trong mắt Trương Tuệ San lóe lên một tia âm độc, cho nên Mễ Lan mới nhiều lần bị người đội mũ đỏ theo dõi. Kẻ theo dõi nàng là ai? Ngươi hay Mã Đào, hay là hai người các ngươi hợp tác? Trương Tuệ San im lặng, có lẽ ngay từ đầu ngươi đã định bắt cóc nàng nhưng mãi vẫn chưa ra tay. Vì sao? Trương Tuệ San vẫn không đáp. Ta lại suy đoán thêm, là con trai ngươi Giang Minh Nguyệt không đồng ý giết nàng. Đúng chứ? Bởi vì nàng chính là người mà hắn đã thầm mến từ lâu. Hắn mê luyến nàng nhưng lại không nỡ làm tổn thương nàng, thế nên hắn rơi vào giằng xé, không đạt được mà vẫn khát vọng, đến mức dần dần tự giày vào bản thân. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt Trương Tuệ San. Cho nên mục đích thực sự của ngươi là cùng Mã Đào hợp tác, lợi dụng mâu thuẫn trong gia đình Mễ Lan, từng bước ép nàng đến tuyệt lộ, buộc nàng phải tự sát. Sau đó ngươi sẽ thuận tiện chiếm lấy thi thể chế tác thành búp bê da người, Như vậy vừa thỏa mãn nhu cầu của con trai người, hắn lại không oán hận người. Dù sao Mễ Lan cũng không phải trực tiếp chết trong tay người. Trương Tuệ San vừa khóc vừa nói, ta không thể mất con ta. Ta không thể nhìn nó đau khổ, chỉ cần nó muốn, ta sẽ dốc hết sức để cho nó. Trước đây ta đã làm cho nó nhiều búp bê, nhưng nó đều không hài lòng. Hani Trường, ta thấy mỗi ngày nó trò chuyện với cô gái tên Rosalia kia, quan tâm nàng như thế. Ta biết con ta đã đem Mễ Lan và Rosalia ở Palermo hòa thành một. Dĩ nhiên ta không thể đem Rosalia thật kia cho nó, nhưng ta có thể làm ra một Rosalia hoàn mỹ hơn. Đem người con gái nó yêu và mỹ nhân sắc ước kia hợp thành một, để nàng vĩnh viễn ở bên cạnh nó, cho đến khi một ngày ta không còn trên đời. Như vậy, nó vẫn sẽ không thấy cô độc. Thế nhưng, với cô gái tên Mễ Lan mà nói, người quá tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm giọng, khi còn sống, nàng đã bị cha mẹ ngược đái, bị xã hội lạnh nhạt, chết rồi lại tiếp tục bị mẹ con ngư trà đạp. Làm sao ai nhì được, chúng ta không hề trà đạp nàng. Trương Tuệ San kêu lớn, người không thấy Mễ Lan bây giờ sao? Người không thấy nàng hoàn mỹ thế nào, sao? Người không thấy nụ cười của nàng sao? Minh Nguyệt yêu thương nàng biết bao, nàng hiện tại hạnh phúc biết bao khi còn sống. Nàng chịu đủ gia đình tàn nhẫn, xã hội lạnh lẽo, sống chẳng bằng chết. Khát vọng lớn nhất của nàng chính là có người thật sự yêu thương mình. Bây giờ nàng đã đạt được rồi, chỉ có con trai ta, Minh Nguyệt, mới là người trên đời này thật sự biết quý trọng nàng. Nếu như nàng ở trên trời có biết, ta tin nàng cũng sẽ tán thành cách làm của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhau, nếu Mễ Lan tự chọn, liệu nàng sẽ chọn là một người sống đầy đau khổ hay một thi thể hạnh phúc? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trương Tuệ San và cười lạnh, lại lời này ngươi nên để cho tòa án nói đi. Vận may tốt, ngươi vẫn có cơ hội để dành phần còn lại của đời mình sau song sắt mà hồi tưởng về nghệ thuật sáng tác của ngươi. Ta sẽ ngồi tù, Trương Tuệ San bỗng nhiên ngớ ra. Không không, làm sao ta lại ngồi tù? Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ kinh ngạc. Hả, ta hiểu rồi, ngươi là nghệ sĩ mà, ngươi chỉ là dùng vải vụn làm mấy con búp bê thôi mà. Tòa án sao lại phán tội ngươi chứ? Trên mặt Trương Tuệ San, ta cơ bắp căng cứng, thần sắc hoảng loạn. Làm sao lại thế? Ta sao lại ngồi tù? Ta là người Ý mà, nếu ta ngồi tù, con trai ta sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Ta không thể bỏ nó. Nếu ta ngồi tù không? Không thể. Ta không thể ngồi tù. Không thể ngồi tù. Những lời này giữ lại cho tòa án nói đi. Lục Tiểu Đường nói, vừa rút còng tay từ bên hông ra. Trương Tuệ San đột nhiên đứng bật dậy từ chỗ ngồi. Ta là bệnh tâm thần, ta bị phân liệt tâm lý, ta không thể ngồi tù. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, ngươi nói cũng có lý. May mắn là ngươi sẽ được đưa vào bệnh viện chuyên khoa, nơi có lưới sắt và người giám sát. So với trong tù, điều kiện ở đó còn tốt hơn. Ngươi có thể dưỡng lão ở đó. Không, không thể, ta không thể đến nơi đó. Con trai ta sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Không có ta, nó sẽ chết, chết, chết. Ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt nàng hoảng loạn, miệng lẩm bẩm như đang thì thầm, không rõ là nói với ai. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này đã hoàn toàn điên rồi, họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Trương Tuệ San nhếch môi, phát ra tiếng rít chói tai, như một con vật hoảng sợ. Ta lúc hai người bịt tay lại, Trương Tuệ San đột nhiên vung chiếc ghế, lao đầu đánh về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên kịp thời đưa tay che đầu, còn Lục Tiểu Đường thì đá bay chiếc ghế, cứu được Mộ Dung Vũ Xuyên trong gang tấc. Trương Tuệ San như một con trâu điên, lao về phía Lục Tiểu Đường, đẩy mạnh hắn, khiến hắn lảo đảo, rồi tiếp tục lao ra ngoài cửa. Hỗn trướng, Lục Tiểu Đường rút súng ngắn, đuổi theo, Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi theo sau cùng. Trương Tuệ San không hề có phương hướng, chạy loạn cả lên, đụng phải một y tá đang y trực, khiến cô ta ngã văng ra ngoài, nên nghĩ cách đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hô to về phía Lục Tiểu Đường đang chạy phía trước, ta không đang nghĩ sao? Lục Tiểu Đường thở phì phì trả lời. Cơn điên bùng phát đã làm cho thân thể của nàng phát huy toàn bộ tiềm năng, tốc độ cực nhanh, lực rất mạnh, thở như trâu, và nàng dần chạy xa khỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bị bỏ lại phía sau, Trương Tuệ San chạy đến hành lang. Lục Tiểu Đường lại đạp chân vào một ngã rẽ, hành lang dài, một bên là 15 phòng bệnh, bên kia cũng vậy. Lục Tiểu Đường chần chừ, không biết có nên nổ súng hay không. Khi Trương Tuệ San đã gần tới cửa bệnh viện, một thanh dao sắc bén từ góc khuất vọt ra. Trương Tuệ San không nhìn thấy, cây dao đến quá nhanh, nàng gần như đem thân mình đâm thẳng vào lưỡi dao, thế chạy của nàng bỗng chốc dừng lại, thời gian như ngừng trôi trong một giây, mọi thứ như dừng lại. Lục Tiểu Đường đang chạy, Mộ Dung Vũ Xuyên há miệng, con rồi bay qua, vi khuẩn trôi nổi, gió lướt qua, tất cả đều ngừng lại. Sau một giây, mọi thứ quay lại tốc độ như cũ, dao vùng qua cổ Trương Tuệ San, da thịt tách rời, máu từ vết thương mạnh mẽ bắn ra, vương vãi trong không khí, tạo thành một làn sóng đỏ, mạch máu đập mạnh, máu xịt ra xa. Mỗi nhịp đập của trái tim mang theo một lực, và máu tuôn ra biểu thị cho sự sống. Nhưng giờ đây, Sự gia tốc này lại dẫn đến cái chết. Trương Tuệ San không cảm thấy sợ hãi. Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng đã hoàn toàn điên loạn, chỉ còn nghe thấy một âm thanh. Nàng muốn tìm ra nơi âm thanh đó phát ra, rồi ngã quỵ xuống đất. Một bóng dáng màu đen đứng lặng lẽ trước thi thể, thanh dao trắng và máu đỏ tương phản nhau, không có thương tổn, không có sự cuồng bạo, sinh mệnh thật nhỏ bé, giống như một hạt tro bụi. Người tại sao lại giết nàng? Lục Tiểu Đường hô to, người tại sao lại bắt nàng? Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau khẩu trang hỏi lại. Lục Tiểu Đường không thể trả lời, giọng nói đó tiếp tục. Ta giết người trong quá khứ bởi vì đố kỵ và oán hận. Trương Tuệ San nói với giọng lạnh lùng, giờ tôi chỉ muốn dùng ác nhân, tàn sát đẫm máu để trả lại những tội lỗi của mình. Lục Tiểu Đường không thể nào hiểu được, liền nói, đây là logic gì vậy? Ngươi không thể nào hiểu được, bởi vì ngươi không phải là hắn. Mỗi người đều có một kiểu logic riêng. Làm việc thiện có logic, làm ác cũng có logic, trung thành có logic, phản bội có logic, vui vẻ có logic, bình thường cũng có logic ta. Ngươi dừng lại, không phải tôi muốn nổ súng. Lục Tiểu Đường quát lớn, tay giơ súng, nhắm thẳng mục tiêu. Cách một đoạn hành lang, một bên là hai người sống với vẻ mặt lo lắng, còn một bên là thi thể cùng một con quái vật. Kiều Khải chỉ cười, ánh mắt của hắn đầy sự trêu chọc, không chút do dự bước đi. Tiếng súng vang lên, nhưng Lục Tiểu Đường không thể chắc chắn mình đã trúng đạn hay không. Dù cho có trúng thì liệu có ích gì, Kiều Khải vẫn tiếp tục đi, bước chân hắn biến mất vào bóng đêm. Trương Tuệ San nằm đó trong vũng máu của mình, không có ai lột da nàng, máu tử trong cơ thể nàng tiếp tục sôi lên, những mạch máu như bọt vỡ ra. Cùng lúc đó, Giang Minh Nguyệt ngồi trong phòng giam tối tăm, ánh mắt anh xuyên qua bức tường, nhìn về phương xa. Những lời hát không lời vang vọng trong tâm trí. Rosalia tôi, Rosalia, chúng ta vượt qua những ngọn núi tiết, chúng ta bôn ba qua sa mạc, chúng ta đi thuyền ra biển lớn, đến một nơi không có ai, một nơi chỉ thuộc về chúng ta, nơi mà chúng ta sẽ không còn phiêu bạt nữa. Đó là vương quốc của riêng chúng ta. Minako cuối cùng cũng gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên, giọng cô vội vã. Vũ Xuyên, Chan, hiện tại ngươi đang ở đâu? Một giọng nói phát ra từ bản tin. Ngày 16 tháng 10, hai giải phẫu sư 3, thứ N loại tử vong, tuyên bố. Lột da thiếu nữ đã hoàn tất. Xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ đến nay. Tôi sẽ cố gắng sáng tác những tác phẩm hay hơn, để hồi báo lại sự nhiệt tình của độc giả. Tôi sẽ chỉnh đốn lại một tuần, và vào ngày 16 tháng 10, hai đúng vào cuối tuần, tôi sẽ bắt đầu đăng tiếp những phần đặc sắc của câu chuyện. Đối với những bạn đọc yêu thích sự lo lắng và kích thích, hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phiêu lưu mới, haha. Về phần phương thức thu phí, không có gì thay đổi, chỉ giữ lại một phần cuối cùng với 9 vạn chữ thu phí, bản quyền vẫn được bảo lưu. Người có thể nghĩ ra bao nhiêu cách chết? Giọng nói này chính là phần kết của một tiểu thuyết, cũng là một bộ sưu tập các phương thức tử vong. Vậy nên những tình tiết không thể tưởng tượng được đều sẽ xuất hiện trong Thứ Hà loại tử vong. U buồn 1969, rất muốn kết thúc sinh mệnh, ai có đề nghị hay thì nói, xin đừng hỏi nguyên nhân, cũng đừng khuyên nhủ. Cảm ơn, tốt nhất là phương pháp hóa học, không có cơ hội cứu chữa. Miêu cầu muốn chết mà lại sợ đau, đúng là hèn nhát. Sunny có thể phối hợp công thức, hải xiên trào, cảm khô đổn của bồ đỏm cố. À, giết Sanua cộng với kiềm thì tạo ra nước và kali hydroxid. Sau khi dùng kali, sẽ không thấy đau đớn. 10 giây thì ngất, khoảng 2 phút là mất mạng. Nghe nói đây là phương pháp tốt nhất hiện nay cho tự sát hoặc giết người. Nhưng loại hóa chất này bị nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt, không dễ lấy được. Nghe đồn hiệu thuốc đông y có thể có, nếu quen biết, hoặc trong các nhà máy thép cũng có, vì kali là nguyên liệu công nghiệp quan trọng. Loạn 70, một gia chợ mua dây thừng, đường kính khoảng 1cm, nhớ mặc cả, thường chỉ 2 đồng là xong. Sau đó, nghĩ xem còn chuyện gì chưa làm. Hai viết di thư, chữ viết phải rõ ràng, lý do phải minh bạch. Ba chọn địa điểm tự sát, phong thủy phải tốt, nếu chọn xa nhà thì phải chắc chắn. Bốn khi mọi thứ đã sẵn sàng, treo dây thừng lên, chú ý chiều cao thòng lọng phải cao hơn chiều cao cơ thể. Sẽ gấp, nếu không thì treo cả ngày cũng không chết, trừ phi chết đói. Hamabel nhòn đầu vào thòng lọng, hồi tưởng lại cuộc đời một chút, rồi đà ghế đi là xong, từ từ thỏ, ta cũng không muốn sống nữa, thật sự vô nghĩa, chúng ta cùng đi nhé. Nhưng ta sợ đau, liên hệ ta. Khai 152.455.981 à? Mà hỏi thật u buồn 1969 ngươi, là nam hay nữ? Nếu là nam, trước khi chết chúng ta có thể thử một lần, như vậy chết đi cũng không hối tiếc. A12345, mua một con dao gọt bút chì, cắt cho mình 100 nhát, 99 nhát đầu thì cắt nông thôi, từng chỗ một, đùi, mông, cánh tay, cổ tay, nách, bụng đầu, rồi nhát cuối cùng phải là nhát chí mạng, đâm mạnh vào cổ họng hoặc cổ tay. Phương pháp này gần đây khá thịnh hành. 2012 tận thế đại ngốc, nam thì tự cung, nữ thì cưỡi ngựa gỗ. Tháng 8, trên kia toàn là mấy kẻ vô nhân đạo, Người ta muốn chết mà cũng không ai khuyên ngăn, chỉ Azure hùa theo, nhìn nói thật, ta thấy đề nghị của A12345 là khả thi nhất, mưu cầu quản trị viên đâu rồi? Hôm nay sao không thấy? Đúc bằng sắt nữ nhân, ta vẫn ở đây, u buồn 1969, người có đề nghị gì không? Đúc bằng sắt nữ nhân, ta không đưa ra ý kiến, ta chỉ giải đáp vấn đề kỹ thuật, 2012 đại ngốc cho hắn thêm chút kích thích, khó khăn là mới chết được một lần, chết mà không đau không ngứa thì chẳng có ý nghĩa gì, tháng 8 ngu ngốc, đâu phải ngươi chết, tịch chút đức đi, 2012 đại ngốc, ai nói ta không có ý định chết, ta muốn cùng đại minh tinh lưu Venice xem xét, ấy, đồng quy vu tận, nếu như không chết được, thì ta sẽ đi giết người để bị phán tử hình, Đúc bằng sắt nữ nhân lên tiếng, đừng cãi nhau nữa, tài nhắc lại, kết thúc sinh mệnh của mình không phải là trò chơi, tự sát là hành vi của những người cực độ tuyệt vọng với cuộc sống, coi đó là cách giải thoát khỏi thống khổ, mong được thoát ly khổ hài, sớm bước vào thế giới cực lạc. Nhưng thật ra, đó chỉ là một dạng cưỡng ép làm nhục thân thể, thay cũ đổi mới bằng cái chết. 2010, hai đại ngốc nói, lời lâu chủ vừa nói ra nghe như đọc khẩu lệnh vậy, tháng 8 quát, đại ngốc, ý miệng đi. Đúc bằng sắt nữ nhân, hôm nay nói một chút về cắt cổ tay là một trong những phương thức tự sát khá phổ biến. Tuy nhiên, nó có một số đặc điểm riêng biệt, được đánh giá ở mức độ thống khổ 2 trong thang điểm 0.5 và phiền phức ở mức độ 1 đây là một kiểu chết có thể gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là với các thiếu nữ muốn tạo ra một cú sốc tinh thần, nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp. Ưu điểm của phương thức này là đơn giản, ta có thể nhanh chóng tạo ra bầu không khí tự sát, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất là tỷ lệ thành công rất thấp. Trước khi thực hiện, người tự sát cần phải học một số kiến thức cơ bản về giải phẫu học, ít nhất là phải hiểu về mạch máu, động mạch và tĩnh mạch, nếu không muốn vết thương đông máu lại, có thể ngâm cổ tay trong nước ẩm, chẳng hạn như bồn tắm. Phương thức này chủ yếu được sử dụng bởi những người không thực sự muốn chết mà chỉ muốn tạo sự chú ý hoặc gây ấn tượng mạnh. Một số mỹ nhân nổi tiếng như Maria Kiley, ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, Miyazawari, thần tượng Nhật Bản, và Drew Barrymore, nữ minh tinh Hollywood, từng có những vụ tự sát bất thành bằng cách này. Ngày 28 tháng 9 năm 2011 vào lúc 18 giờ 42 phút, tại Blueberry Coffee Bar trên phố Đường Đông, thành phố S, đây là một quán cà phê chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi mà Lâm Tinh và Khâu Thị Yên có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị fan hâm mộ làm phiền. Đây cũng là nơi để những người như Minh Tinh hay danh nhân lái lút ăn uống, tránh xa sự ồn ào của đám đông. Người trông có vẻ mệt mỏi hơn lần trước nhiều. Làm sao vậy? Khâu Thị Yên hỏi, nhìn Lâm Tinh với vẻ lo lắng. Lâm Tinh cười mệt mỏi, trước kia người làm 3 bộ phim mỗi tháng mà còn không thấy mệt, sao bây giờ lại như vậy? Giờ người đã thành triệu phu nhân, chắc hẳn là đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã mới đúng. Lâm Tinh nhìn qua màn hình phim ảnh, lại thở dài, bây giờ ngươi có thể làm gì thì làm, tự do tự tại, mà lại không phải lo lắng gì, thật tốt biết bao. Khâu Thi Yên khẽ nháy mắt, giữa các ngươi có phải là có mâu thuẫn gì không? Lâm Tinh khổ cười, không trả lời ngay. Khâu Thi Yên nhìn cô bạn thân, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết có nên tin tưởng cô hay không. Trước đây, hai người luôn là bạn thân thiết, không có gì phải giấu giếm nhau, thậm chí khi học đại học, họ đã thề rằng sẽ không kết hôn, không để đàn ông chiếm lấy quyền lợi của mình, chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng từ khi Lâm Tinh kết hôn với Triệu Hải Thành, mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu trở nên xa cách, Khâu Thi Yên luôn phản đối chuyện tình của họ. Lý do rất đơn giản, khoảng cách tuổi tác lên đến 16 năm, Triệu Hải Thành chưa từng tốt nghiệp trung học. Hơn nữa, hắn còn có một người vợ và một đứa con. Khâu Thi Yên nói một cách gọn gàng, dứt khoát, ngươi tìm kiểu gì mà không ra, bị ma quỷ ám ảnh thì không phải là do hắn sao? Lâm Tinh trả lời một cách bình thản, tôi đã thành công trong việc lựa chọn đàn ông. Xã hội hiện nay, người ta đánh giá thành công qua tài sản. Một người suốt đời sống với nghèo khó ở vùng núi, làm bạn với những công việc giáo viên, so với một quan chức bộ giáo dục sống cuộc đời an nhàn và sung sướng thì kém xa. Một người vất vả lao động nông dân cũng không bằng ông chủ của một công ty thực phẩm hay nguyên liệu công nghiệp. Triệu Hải Thành là một nhà đầu tư bất động sản với tài sản vượt quá 1 tỷ. Một người đàn ông như vậy, dù có 3 chân thì phụ nữ vẫn sẽ tranh nhau theo đuổi. Lâm Tinh chỉ là một trong số đó mà thôi. Khâu Thị Yên không nói gì, chỉ hỏi một câu cuối cùng, vậy vợ con hắn thì sao? Lâm Tinh trả lời, hắn đã đồng ý nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, mà vợ hắn sẽ được bồi thường một lần duy nhất cho xong. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Tinh khiến Khâu Thị Yên cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không thể chỉ ra điều gì sai sai. Sau một lúc, Khâu Thị Yên tự nhủ có lẽ lúc đó mình cũng vì đố kỵ với bạn gái mà cảm thấy khó nói. Vào đầu năm 2010, Lâm Tinh và Triệu Hải Thành tổ chức một lễ cưới long trọng tại khách sạn Imperial ở thành phố S. Đến lúc đó, bạn bè trong giới giải trí, kinh doanh và chính trị từ khắp nơi trên cả nước đều đến chúc mừng. Hayamoto Kotchamento, một đạo diễn nổi tiếng trong nước, đảm nhận vai trò chủ trì. Khâu Thị Yên làm phù dâu cho Lâm Tinh. Các báo chí giải trí tranh nhau đưa tin về lễ cưới. Niềm vui trong phút che giấu tất cả nỗi buồn. Lâm Tinh từ một ngọc nữ xinh đẹp trong chớp mắt đã biến thành một phú bà. Tuy nhiên, người phụ nữ phú bà trẻ đẹp này lại có vẻ mặt u sầu. Mọi chuyện đều không phải vô duyên vô cớ, không có yêu thương hay căm ghét nào là không có lý do. Khâu Thị Yên không tin vào cái gọi là không biết của Lâm Tinh, nàng chỉ không muốn nói ra thôi. Khâu Thị Yên trong lòng đoán rằng bạn mình có thể gặp phải những phiền toái gì đó, nhưng ngoài miệng lại hỏi, người đó vẫn còn theo dõi ngươi sao? Lâm Tinh khẽ run như vậy, gật đầu. Khâu Thị Yên nhìn nàng, không thấy dấu hiệu gì của sự nói dối. Liệu lời nàng nói có phải là sự thật? Nửa tháng trước, một buổi tối, Lâm Tinh hẹn Khâu Thị Yên ra cà phê tại nhà nàng, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã kể cho Khâu Thị Yên nghe một câu chuyện. Lâm Tinh gần đây luôn cảm thấy có một người lén lút theo dõi nàng, âm thầm quan sát nàng từ gần. Khâu Thị Yên cười nói, ngươi xem quá nhiều phim kinh dị rồi, nghi thần nghi quỷ quá rồi đấy. Lâm Tinh lắc đầu đáp, tôi nói đều là sự thật, tại sao tôi phải lừa ngươi? Khâu Thị Yên vẫn không tin. Cô cố ý nói, có thể là một người hâm mộ nam đó, hẳn yêu ngươi, ngày đêm mong nhớ, thậm chí có thể sùng bái ngươi. Dù không chiếm được ngươi thì ít nhất cũng muốn núp ở xa để được nhìn thấy dung nhan của ngươi. Lâm Tinh tức giận nói, ngươi đừng có đùa tôi nữa có được không? Khâu Thị Yên có vẻ không vui, nói, nếu như là ta gặp phải tình huống này, cho dù không có gì xảy ra, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi thì ta cũng không quan tâm. Lâm Tinh đáp lại, không phải như ngươi nghĩ đâu, người kia khiến người ta cảm thấy rất âm trầm, cổ quái, hình như ẩn giấu một điều gì đó. Khâu Thị Yên lúc đó cũng không bị Lâm Tinh làm hoảng sợ, cô ấy gần đây đang tham gia một bộ phim kinh dị hay là hồn, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để diễn vai một cô gái nghi ngờ mọi thứ thật tốt. Còn Lâm Tinh, lý do cô đưa ra thật sự quá cũ, chẳng thuyết phục được ai. Khâu Thị Yên thật sự muốn biết giữa Lâm Tinh và Triệu Hải Thành rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì. Nhìn vào tình huống có vẻ như rất nghiêm trọng, nhưng dù sao họ mới kết hôn hơn một năm, Lâm Tinh lại là một cô gái xinh đẹp tuổi trẻ, Triệu Hải Thành đã phải mất rất nhiều công sức mới có được cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy? Có phải vấn đề nằm ở Lâm Tinh? Ít nhất cô ấy hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Mỗi khi Lâm Tinh không nói gì, Khâu Thị Yên càng cảm thấy nghi ngờ. Lâm Tinh nói, ta có thể xác định đó là một người đàn ông, nhưng không rõ hình dạng của hắn. Hắn luôn giữ khoảng cách với ta, mỗi lần ta cố gắng đến gần, hắn lại quay lưng bỏ đi. Khâu Thị Yên có vẻ hơi bất ngờ, vậy sao ngươi không báo cảnh sát? Lâm Tinh cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, chuyện trong nhà đã đủ rối rồi, làm sao còn có thể báo cảnh sát? Mà dù có báo, cũng không biết phải làm gì, đối phương đâu có làm gì với ta. Ngươi đã nói với chồng ngươi chưa? Hắn có phản ứng gì không? Ta đã nói rồi, nhưng hắn chẳng để tâm, chắc nghĩ ta đang làm quá lên. Khâu Thị Yên hơi bực mình, vậy sao ngày quốc tế lao động ta đến thăm nhà các ngươi? Hai người vẫn rất tình tứ cơ mà, lúc này mới bao lâu, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Lâm Tinh thở dài, ta cũng không hiểu nữa. Tinh Tinh, ngươi có thể nói thật cho ta không? Lâm Tinh đáp, ta không biết. Khâu Thị Yên nổi giận, nếu không muốn nói, sao lại kéo ta ra ngoài? Phim sắp chiếu rồi, ta bỏ cả kịch bản để tới đây nghe người nói nhảm sao? Thấy Lâm Tinh tiểu tụy như vậy, sự tức giận trong Khâu Thị Yên chuyển thành đồng cảm. Cô gái mạnh mẽ, kiên cường như Lâm Tinh lại không giống như những cô gái trong phim, mà thực tế lại đầy yếu đuối. Khâu Thị Yên là người duy nhất mà Lâm Tinh có thể thổ lộ hết tâm sự. Dù sao các người hơn kém nhau tới 16 tuổi, Khâu Thị Yên không nhịn được, lại bắt đầu trách móc. Hắn gần như có thể làm ba ba của người, lại chẳng có chút học thức nào. Hai người ở bên nhau, có mấy khi tìm được tiếng nói chung, bất giác sẽ nảy sinh ma sát. Lâm Tinh vẻ mặt khổ sở, bây giờ nói những chuyện đó có ích gì? Thật ra, trước đây hắn luôn đối xử tốt với ta, chỉ là gần đây, chắc hắn đột nhiên trở nên lạnh nhạt với người, đúng không? Lâm Tinh gật đầu, suy tư một lát, cha mẹ hắn không phải luôn có thành kiến với ta sao? Cha mẹ hắn luôn trách ta về chuyện hắn ly hôn vợ trước, nhưng đó chẳng phải là chuyện mới gì, từ lâu đã có rồi. Hải Thành đâu sẽ vì chuyện này mà quay lưng với ta? Khâu Thị Yên bắt đầu liên tưởng đến một khả năng khác, người nói kẻ theo dõi ngươi, liệu có phải là vợ cũ của hắn đang âm thầm thao túng không? Liệu có khả năng không? Lâm Tinh tỏ ra nghi ngờ. Khâu Thị Yên nói, ngươi đừng quên, cô ta là một quan chức lớn ở sở công an tỉnh, một người như thế có thể leo đến vị trí cao, chắc chắn không phải người lương thiện. Nếu cô ta biết chuyện giữa người và chồng cô ta, làm sao có thể không tức giận? Lâm Tinh hơi sững sờ, nhưng mà ta đã gặp cô ta khá lý trí. Khâu Thị Yên bật cười, chó cắn người mà không lộ răng, người chưa từng nghe câu này sao? Lâm Tinh cảm thấy một chút sợ hãi, vậy vì sao cô ấy lại hành động lúc này? Cô ấy không đồng ý ly hôn trước đây, hoặc ngay từ đầu phải thách thức tôi chứ? sao không làm như vậy từ sớm? Khâu Thi Yên giơ ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Lâm Tinh. Chỉ có những người vợ yếu đuối mới làm vậy. Khi cô ấy thấy chồng quyết tâm lì hồn, cô ấy chỉ có thể làm mọi thứ để khiến anh ta càng ghét mình hơn. Cô ấy dù sao cũng là người có địa vị, ít nhất phải giữ thể diện. Cô ấy quyết định đồng ý ly hôn, như một cách để bạn và Triệu Hải Thành cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng đừng quên, cô ấy không ngốc đâu. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng cô ấy hận bạn đến tận xương tủy. Cô ấy nhìn bạn và Triệu Hải Thành cưới nhau, đi khắp nơi với tình yêu đẹp đẽ, và càng ngày càng hận bạn. Cô ấy âm thầm chờ cơ hội để trả thù. Lâm Tinh thở dài, sờ lên cánh tay, da gà nổi lên. Đây là suy nghĩ của cô, hay là cô chỉ ngẫu hứng nói vậy? Khâu Thi Yên không thể nói ra lý do như vậy. Nàng nhìn Lâm Tinh với vẻ nghiêm túc. Tôi khuyên bạn vẫn nên cẩn thận hơn. Bạn thử nghĩ xem, ngoài cô ấy, bạn có đắc tội với ai khác không? Lâm Tinh lắc đầu, Khâu Thi Yên nhướng mày. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Lâm Tinh đột nhiên vỗ mạnh bàn một cái, ánh mắt sáng lên, khiến Khâu Thi Yên giật mình. Những người xung quanh bắt đầu quay đầu nhìn. Lâm Tinh hạ giọng, nói, vào khoảng một tháng trước, tôi gặp một chuyện rất kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. À, Khâu Thi Yên tò mò, ngày đó giữa trưa, tôi ra ngoài quay một quảng cáo gội đầu về. Lâm Tinh bắt đầu kể lại, tôi đỗ chiếc xe BMW 330, lên viên vô ở đúng vị trí đậu, theo thói quen chào hỏi bảo vệ, rồi đi vào thang máy. Tôi và Triệu Hải Thành sống ở tầng cao nhất của một cao ốc, mái nhà được thiết kế như một khu vườn ngoài trời, sống kiểu Dubai, với trần nhà có thể di chuyển vào một hồ bơi sang trọng. Triệu Hải Thành đã đầu tư 30 triệu để xây dựng khu vườn treo này, vì anh ấy rất thích độ cao. Từ tầng 18 một bên là thành phố phồn hoa, một bên là những công nhân nâng đỡ cây cối và cảnh quan rộng lớn. Hồ bơi này được xây riêng cho tôi vì Triệu Hải Thành không thích bơi, nhưng tôi thì thích. Anh ấy nói tôi bơi như một nàng tiên cá, khiến anh mê mẩn. Từ khi tôi nổi tiếng với các bộ phim, tôi được fan gọi là Nhân Ngư Tỷ Tỷ, giống như Từ Nhược Tiên ở Đài Loan. Lâm Tinh mỉm cười, tiếp tục, có thể khiến một người đàn ông yêu thích nàng tiên cá, chẳng phải là một trong những điều hạnh phúc nhất của người đàn ông đó sao? Triệu Hải Thành, năm nay 41 tuổi, với tài sản 1 tỷ, đã sống một cuộc đời hạnh phúc bên tôi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng giống như vườn treo ấy, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ và suy đoán, tầng cao nhất chỉ có gia đình bọn họ. Đưa Lâm Tinh bước ra khỏi thang máy, thấy trước cửa lớn có một người đứng. Người này đưa lưng về phía nàng, mặt hướng vào cửa lớn, không phải là trượng phu nàng. Người này không cao bằng trượng phu nàng, lại còn gầy hơn, là một nam nhân, tóc rất dài, rất rối. Người đó đứng yên, mắt không rời cửa chống trộn, như thể đang chờ đợi một đóa hoa từ phía cửa bước ra. Lâm Tinh lập tức cảm thấy đề phòng, nàng không thể giải thích vì sao, nhưng từ phía sau người này, nàng có thể cảm nhận được một thứ địch ý trong cơ thể hắn. Có một đôi mắt đang lạnh lùng quan sát nàng. Lâm Tinh do dự không biết có nên mở cửa hay không. Tiếng giày cao gót của nàng vang lên trên nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh trong trẻo. Người kia nghe thấy tiếng bước chân nhưng không hề nhúc nhích. Lâm Tinh cố gắng kìm nén sự bối rối trong lòng, lên tiếng hỏi, người tìm ai? Người kia chậm rãi đáp, Triệu Hải Thành có ở đây không? Người tìm hắn có chuyện gì? Lâm Tinh hỏi lại. Người kia im lặng không trả lời. Lâm Tinh tiếp tục, hắn hiện giờ không có ở nhà, người có thể đến công ty của hắn tìm, hoặc nếu muốn, người có thể để lại tên và số điện thoại, tôi sẽ chuyển lời cho hắn. Lâm Tinh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, không cần, người kia đáp, rồi quay lưng bước về phía thang máy. Lâm Tinh vội vàng nhường đường, vô tình liếc nhìn gương mặt của người đó. Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lúc ấy thật sự làm tôi sợ hãi. Lâm Tinh nói với Khâu Thị Yên, người rốt cuộc đã thấy cái gì? Khâu Thị Yên hỏi, mắt mở to đầy tò mò. Lâm Tinh kể lại, cuối cùng thì kịch bản trong đầu nàng lại khác với những gì xảy ra thực tế. Gương mặt hắn được quấn một vòng vải trắng, chỉ chừa hai mắt và miệng bên ngoài. Lâm Tình vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại, hắn bị thương sao? Chắc là bị thương nặng đến mức phải quấn như vậy chứ. Khâu Thị Yên phân tích, bỏng. Lâm Tình trả lời. Khâu Thị Yên suy nghĩ rồi nói, người có bao giờ thấy người bị bỏng đến mức mặt mũi biến dạng chưa? Mặt họ sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn nhận ra đâu là mắt, đâu là mũi nữa, da mặt sẽ rời từng mảng. Đừng nói nữa. Lâm Tình vội vàng ngắt lời. Sau đó thì sao? Khâu Thị Yên càng thêm tò mò. Hắn có vẻ như đã phát hiện ra người đang nhìn. Hắn đi nhanh hơn. Hắn cố ý dùng tóc dài che kín mặt. Khoan đã, Lâm Tinh chợt nhớ ra điều gì. Khi người lên lầu, người có thấy hắn đứng quay lưng về phía người không? Người không nhìn thấy trên đầu hắn có quấn bằng gạc sao? Không có. Ai chi tức. Đúng rồi. Sao lại không thấy gì cả? Lâm Tinh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khâu Thị Yên nói, vậy là hắn đang đeo tóc giả. Nếu như lấy tóc giả xuống, trên đầu, thì cái đầu đó chắc chắn trông giống như xa ướp. Lâm Tinh cảm thấy càng bất an hơn. Tôi không hiểu người đó tìm Hải Thành để làm gì. Lúc đó tôi luôn chú ý đến hắn, hắn vừa đi vừa liên tục vò đầu, chắc là băng gạc quấn dày như vậy khiến hắn rất khó chịu, phải không? Có thể bị cào trúng da mặt. Khâu Thi Yên so sánh với tình tiết trong kịch bản, có khi hắn không cẩn thận mà làm rách mặt. Lâm Tình trừng mắt nhìn nàng, tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy. Người không biết lúc đó tôi sợ hãi đến mức nào đâu. Tôi chỉ muốn hắn đi nhanh đi thôi. Nhưng hắn cứ liên tục cào đầu, cuối cùng còn kéo tuột băng gạc ra. Khâu Thi Yên nghe xong, không khỏi rùng mình. Có chảy máu không? Người không biết lúc đó kinh khủng như thế nào đâu. Lâm Tình sắc mặt tái nhợt, tôi suýt nữa thì hét lên, khủng khiếp như vậy sao? Khâu Thi Yên hỏi. Mặc dù rất sợ, nhưng sự hiếu kỳ vẫn không thể kiềm chế. Lâm Tình lấy chiếc điện thoại BlackBerry từ trong túi sách eo về xòe ngón chân, mở album ảnh và đưa cho Khâu Thi Yên. Người xem đi. Khâu Thi Yên hỏi, người cho hắn chụp hình à? Lâm Tình thở dài đáp, ta cũng không biết làm sao nữa. Lúc ấy trong lòng rõ ràng sợ hãi đến mức muốn mạng, nhưng tay lại không nghe lời, tự nhiên làm như vậy. Khâu Thi Yên nhíu mày, người kia nếu phát hiện, người còn không bị hắn quở trách sao? Lâm Tình đáp, hình như là không có đâu, hắn không để ý đến ta. Khâu Thi Yên lại hỏi, vậy ngươi có định đưa ảnh lên Weibo cho mấy fan hâm mộ xem không? Lâm Tinh bật cười, nói đùa á, người kia có thể là Hải Thành bạn bè hoặc là kẻ thù đấy. Khâu Thi Yên hỏi tiếp, vậy ngươi có nói với Triệu Hải Thành không? Lâm Tinh gật đầu, nói rồi, hắn phản ứng rất mạnh đấy. Khâu Thi Yên thắc mắc, hắn nhận ra người kia à? Lâm Tinh đáp, ta cũng nghĩ vậy, ta hỏi hắn người đó rốt cuộc là ai, nhưng hắn không chịu nói, còn trách ta nhiều chuyện, ta chỉ lo lắng liệu có liên quan đến việc phạm pháp gì không. Khâu Thi Yên cười nhạt, đây chính là ngươi đa tâm rồi, đầu tiên là không hiểu nổi cái quái nhân, sau đó lại có đồ biến thái theo dõi, trông thì chiến tranh lạnh với ngươi, ta thấy ngươi gần đây đúng là số khổ. Khâu Thi Yên thở dài, rồi nhìn Lâm Tinh với vẻ đồng cảm, đúng là đủ loạn rồi. Sau đó Khâu Thi Yên trừng mắt một chút rồi nói, ta tuần này thứ sáu rảnh, có thể bớt chút thời gian. Ngươi thì sao? Lâm Tinh hỏi lại, làm cái gì? Khâu Thi Yên nhếch miệng, ta biết một vị thầy phong thủy rất thâm niên, đạo hạnh cao siêu lắm, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ông ấy, để ông ấy xem thử sao. Lâm Tinh lắc đầu, có tác dụng sao? Khâu Thi Yên nghiêm túc đáp, cái gọi là tin thì linh, vạn sự vạn vật nhân quả tương báo, tự có lý do, ngươi thử một lần xem. Lâm Tinh vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng vẫn im lặng nghe. Trong khi đó, trên mạng, U Buồn 1969 đăng một dòng trạng thái, đã muốn chết thì phải chọn một cách đặc biệt. Tháng 8 hỏi, cách gì? U Buồn 1969 trả lời, ta vẫn chưa quyết định cuối cùng, nhưng muốn tìm một phương pháp kích thích, không thể chết một cách mơ mơ hồ hồ, đúng không? Miêu cầu chế giễu, huyết tinh tà nhẫn, đối với mình sao? Ha ha, người thật biến thái. Amoi 2345 hỏi, người thấy sao? Trúc Hòa, đúc bằng sắt nữ nhân trả lời, ta tôn trọng quyền tự do của người khác, mỗi người đều có quyền sống, cũng có quyền chết, chúng ta chỉ có thể trợ giúp họ, không thể ngăn cản. Vào tối ngày 28 tháng 9 thứ tư, Triệu Hải Thành một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, hút một điếu thuốc lại một điếu. Đông trùng hạ thảo chẳng bằng hương vị của đại tiền môn, mặc dù có cả một biệt thự trị giá hàng triệu, nhưng chỉ có một mình, không thể sánh bằng ngôi nhà nhỏ ấm cúng của ba người. Ngoài kia, những người qua lại như đàn kiến, xe cộ như thủy triều, lạnh lùng lướt qua cửa sổ, rồi xa dần, như thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hắn cảm thấy mình bị thành phố này vứt bỏ, giống như những đứa trẻ sinh non, những người già cô đơn, những công nhân bị ép kiệt sức, không còn một giọt mồ hôi hay máu cuối cùng. Vậy thì, tại sao không thể vứt bỏ hắn chứ? Tòa thành này, thực chất chỉ cần Triệu Hải Thành có một cái tên trong bảng xếp hạng mà thôi. Nó chỉ là một công cụ để thúc đẩy dòng chảy của tiền tệ. Nó chỉ là một cách để thu gom của cải từ tay người dân. Nó chỉ là một thứ liên tục sản xuất những thông tin bát quái, không đến mức để những phóng viên nghèo đói phải đi xin cơm. Ngoài những thứ đó, họ chẳng cần gì từ hắn. Nếu như ngày mai hắn gặp tai nạn xe cộ, chết đi sẽ có ngay một người khác giống hệt hắn để thay thế. Tiền của hắn sẽ được người kia sử dụng như nhau, và người vợ trẻ đẹp của hắn cũng sẽ tiếp tục hầu hạ người kia như đã hầu hạ hắn. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của hắn vang lên, hắn nhận cuộc gọi, nhưng không phải là tiếng nói mà hắn muốn nghe. Triệu Tổng, mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Một người đàn ông từ đầu bên kia điện thoại nói, hiện tại gửi cho tôi những bức ảnh chụp đi. Hắn nói, đầu dây bên kia im lặng, hắn lập tức nhận ra, cười lại, thù lao của người, không cần phải lo, người không biết tôi là người như thế nào sao? Nửa giờ nữa, người kiểm tra tài khoản giao dịch của mình, chắc chắn sẽ hơn cả những gì người mong đợi. Đối phương cuối cùng cũng đáp lại, chờ một lát. Vài giây sau, tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại liên tục vang lên, 20 bức ảnh. Mỗi bức ảnh đều có một người đàn ông khác bên cạnh vợ hắn. Người đó trẻ hơn hắn nhiều, đẹp trai hơn hắn nhiều, nghe nói cũng là một diễn viên. Tay hắn bắt đầu run lên. Khâu Thi Yên lái xe đưa Lâm Tình đến tận cửa nhà. Lâm Tình uống hơi nhiều rượu, nên đi vài bước chân đã thấy chân hơi lầm lầm, có chút loạn choạng. Có cần ta đưa người lên lầu không? Khâu Thi Yên thò đầu ra từ cửa sổ xe, hỏi Lâm Tinh chỉ phẩy tay, làm một động tác vẫy tay chào. Khâu Thi Yên nhìn theo nàng, thấy Lâm Tinh bước qua bãi cỏ, đi vào khu chung cư, nàng kéo cửa sổ lại, xe con vừa mới lùi lại thì dừng hẳn, nàng tắt đèn xe, lặng lẽ nhìn qua kính chắn gió, cố gắng phân biệt mọi thứ, xa xa, dưới ánh sáng mơ ảo, một gia đình nghỉ mát cổ kính hiện lên trong bóng tối, có một người đứng đó, hắn đang quay lại hướng này, mắt nhìn xung quanh, đưa mòn chỉ có Lâm Tinh một mình đi, người kia đang lén nhìn Lâm Tinh. Khâu Thi Yên đứng từ xa, không thể rõ mặt người đàn ông kia, nhưng nàng chắc chắn hắn không phải Triệu Hải Thành. Liệu Lâm Tinh có nhận ra không? Chợt nhớ lại lời nàng vừa nói với mình, Khâu Thi Yên nhận ra có lẽ Lâm Tinh đã gặp phải rắc rối. Khâu Thi Yên trong xe do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí, quyết định rời khỏi ghế điều khiển. Lâm Tinh không lên thẳng thang máy mà đi về phía bãi đỗ xe dưới đất, có lẽ nàng định vào xe lấy thứ gì đó. Người đàn ông kia, bóng dáng lắc lứ, từ gia đình đi ra, lặng lẽ theo sau Lâm Tinh. Khâu Thi Yên ngay lập tức cảm thấy căng thẳng, bước đi nhanh hơn. Bãi đậu xe dưới đất có hai tầng, rộng lớn đến nỗi có thể làm người ta choáng ngợp. Vì không quen đường, Khâu Thi Yên đi một lúc rồi mắt giấu người kia. Có thể nam nhân đó nhận ra phía sau có thêm một người phụ nữ, nên cố tình tránh đi, nhưng Lâm Tinh cũng không nhận ra hắn. Biết đâu nàng đã về nhà rồi, cả bãi đậu xe rộng như vậy, lẽ nào chỉ còn lại Lâm Tinh một mình, hay là nam nhân kia vẫn đang ẩn nấp đâu đó. Khâu Thi Yên cảm thấy lo lắng, tâm trạng ngay lập tức chìm xuống đáy. Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của nàng chẳng còn quan trọng gì, nàng cởi giày cao gót, đi chân đất để không phát ra tiếng động. Mỗi bước đi, nàng đều hít thở nhẹ nhàng, cẩn thận đến từng ly từng tí. Bãi đỗ xe như một mê cung, đèn thủy ngân chiếu sáng lạnh lẽo, những cột bê tông vuông vức chẳng chịt, bóng tối vây quanh, và những chiếc xe con đứng im lìm, như thể gục xuống trong sự lạnh lẽo. Nàng mang theo giày, nhưng vẫn không quên đi tất chân, từng bước đi trên nền xi măng lạnh buốt. Mọi nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm, nàng cảm thấy mình như lạc vào một khu rừng hoang, nơi những loài động vật ăn thịt luôn rình rập. Nếu như nàng có thể sống sót rời khỏi nơi này, có lẽ nàng sẽ không còn là một người đẹp bình hoa, mà sẽ bước vào thế giới của những diễn viên thực thụ với sức mạnh thật sự. Lâm Tinh đẩy cửa ra ngoài, căn phòng khách yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh đèn ở mắt chiếu sáng, nhưng không khí trong phòng lại như bị một lực vô hình kim hãm ngừng trệ. Triệu Hải Thành ngồi trong phòng đang hút thuốc, khi nghe thấy tiếng động từ cửa phòng, hắn dập tắt điếu thuốc. Lâm Tinh đi vào phòng, thay quần áo mà không nói một lời. Không có sự phản kháng nào từ người trong phòng, cũng không ai nói gì. Mọi thứ cứ như thể không có gì xảy ra, như hai sinh vật sống trong đại dương, không có sự liên quan, không can thiệp vào nhau. Triệu Hải Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm điện thoại di động, trên màn hình là hình ảnh vợ hắn bên cạnh một người đàn ông khác. Hắn nắm chặt điện thoại, ngón tay móc chặt làm màn hình phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Ngươi đi đâu vậy? Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Một giây, hai giây, ba giây, Lâm Tinh cuối cùng cũng trả lời, gặp một người bạn. Cùng bạn bè gì mà lại trễ thế này? Triệu Hải Thành cười lạnh, Lâm Tinh không thèm đáp lại, nàng hất khăn tắm ra và bước vào phòng tắm, hơi nước từ kính bờ tràn ra qua khe cửa, mang theo mùi sữa tắm ngọt ngào, bay lượn trong không gian dưới ánh đèn mờ. Triệu Hải Thành nhìn qua tấm kính mờ, cơ thể xinh đẹp của nàng hiện lên mơ màng, hắn cảm thấy lòng mình như bị một thứ gì đó xâm chiếm. Người nghĩ người có được tất cả, nhưng thực ra không có gì là thực sự thuộc về ngươi. Ngày hôm nay, Triệu Hải Thành tiên sinh và Lâm Tinh tiểu thư kết thành vợ chồng, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng, mong hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Triệu Hải Thành nắm tay Lâm Tinh, ôm nàng vào lòng, cả hai cùng cắt bánh gato trong sự vui vẻ của bạn bè thân thiết. Chiếc áo cưới trắng muốt của nàng thật hoàn hảo, khiến nàng giống như một thiên sứ từ cõi nhân gian. Hình ảnh này đẹp đến nỗi không thể tin là thật, tựa như cảnh trong một bộ phim. Khi nàng bước đi dưới ánh đèn, ánh mắt đầy ngọt ngào. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, cũng là giây phút mà hắn đã khao khát từ lúc còn nghèo khó, khi rời bỏ quê hương mười mấy năm trước. Nếu có thể, hắn sẽ dùng tất cả tài sản của mình để giữ mãi khoảnh khắc này. Triệu Hải Thành nhắm mắt lại, nhấm nháp ngọt ngào của ký ức, nhưng rồi cơn đau cũng đến. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Không phải điện thoại của hắn, mà là của Lâm Tinh. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại với viền Rhino E dưới màn hình phát sáng kèm theo tiếng chuông. Hắn do dự một lúc rồi đưa tay định lấy điện thoại. Lúc này Lâm Tinh từ trong phòng tắm bước ra, nửa thân trần, khăn tắm cuốn trên người, trên cơ thể còn vương vài giọt nước. Nàng nhanh chóng giật điện thoại khỏi tay hắn, nhìn qua màn hình, nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Là ngươi à? Nàng nói bằng giọng điệu có phần khoa trương, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái nhợt của chồng. Người đã về đến nhà rồi, mọi chuyện ổn chứ? Nàng hỏi, rồi nghe giọng Khâu Thi Yên ở đầu dây bên kia. Ừm, rất tốt, cảm ơn người đã tiễn tôi về đến nhà. Khâu Thi Yên cảm thấy giọng nói của Lâm Tinh thật kỳ lạ, nghe như có chút khập khiễng, khác thường. Vừa rồi có người theo dõi ngươi, ngươi có biết không? Ta suýt chút nữa gặp nguy hiểm rồi đấy. Nhưng mà thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lâm Tinh nhẹ nhàng đáp, mồ ta sẽ tự chăm sóc bản thân tốt, ngươi cũng phải chú ý đến mình, đừng để ta phải lo lắng. Khâu Thi Yên khó chịu nói, ngươi nói gì mà nghe buồn nôn thế, còn không tỉnh rượu à? Lâm Tinh nhẹ nhàng đáp lại, cố tình làm giọng dịu rằng, có vài chuyện chúng ta để mai nói tiếp, giờ không tiện lắm đâu. Khâu Thi Yên lẩm bẩm trong miệng, ngươi thật là có vấn đề trong đầu mà. Được rồi, mai lại nói, ta còn phải xem kịch bản đây. Rồi cô ấy cúp điện thoại, vẫn chưa hiểu gì. Khâu Thi Yên bực bội lẩm bẩm, cô gái này mắc bệnh gì thế, uống nhầm thuốc à? Lâm Tinh không cần nhìn cũng biết sắc mặt Triệu Hải Thành khó coi đến mức nào, hắn gần như tức giận đến phát điên. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hoài ý trả thù, từ nhỏ đến lớn, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, thầy cô, bạn học, chưa từng có ai dám làm khó nàng, ai cũng sợ không chăm sóc chu toàn khiến nàng buồn khổ. Nàng nhất định phải được nuông chiều, đó là lẽ hiển nhiên, bởi vì nàng vốn là thiên sứ, nàng sinh ra đã khác người, điện thoại của Khâu Thi Yên đã cúp. Nhưng nàng vẫn cố tình làm ra vẻ ngọt ngào trước micro, đồng thời nàng khẽ nghiêng chiếc cổ thon mềm mại đầy gợi cảm về phía Triệu Hải Thành. Triệu Hải Thành mặt lạnh như băng, đứng bất động, lắng nghe vợ mình ngang nhiên liếc mắt, đưa tình với một gã đàn ông khác. Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thân thể trần truồng hoàn mỹ của nàng, thân thể ấy là thứ hắn đã bỏ ra hàng chục triệu để có được. Ngủ ngon nhé. Bye. Lâm Tinh còn chưa thỏa mãn, mới chịu cúp máy. Người vừa gọi cho gã đàn ông kia phải không? Cuối cùng Triệu Hải Thành cũng không nén nổi. Lâm Tinh im lặng, trong đầu vẫn văng vẳng những lời Khâu Thi Yên nói với nàng. Gã đàn ông luôn âm thầm theo dõi nàng rốt cuộc là ai? Ngươi vừa vui vẻ lắm cơ mà, sao bỗng dưng im lặng? Triệu Hải Thành mỉa mai, đúng thì sao? Lâm Tinh đáp trả không chút nhượng bộ. Triệu Hải Thành bất ngờ lao đến, mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng. Trong lòng Lâm Tinh thoáng run sợ, ngỡ hắn muốn đánh mình. Có phải nàng đã đùa giỡn quá mức rồi không? Nhưng hắn chỉ ôm lấy nàng, điên cuồng hôn lên khắp nơi, thô bạo xé rách chiếc khăn tắm trên người nàng. Đã bao lâu rồi bọn họ không làm chuyện ấy? 2 tuần, người ta nói đàn ông 30 như sói, 40 như hổ. Nhịn lâu cũng đủ khiến hắn phát điên, nhưng đối phó đàn ông vẫn có cách, chính là không để hắn nghĩ rằng mình dễ dàng đạt được. Lâm Tình chống cự, còn Triệu Hải Thành lại càng lấn tới, hắn dùng sức đè nàng xuống giường, gần như bè gãy cánh tay nàng. Trong lúc giằng co, nàng rút được một tay, tát hắn thật mạnh. Tất cả động tác của Triệu Hải Thành dừng lại, hắn đờ đẫn nhìn Lâm Tinh, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, nàng nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo, lạnh lùng ném lại một câu, ngươi coi ta là cái gì chứ? Kỳ lạ thay, cái tát đó giáng xuống mặt Triệu Hải Thành lại không hề hận nàng, hắn chỉ hận chính mình. Trên gò má hắn, một dòng chất lỏng mát lạnh trào ra. Lần cuối cùng hắn khóc chính là ngày tiễn biệt cha mình. Hắn chưa từng có mẹ, cha hắn một mình vất vả nuôi nấng hắn cùng hai em gái trưởng thành. Khi cha mất, sự nghiệp của hắn mới chỉ bắt đầu khởi sắc, về sau hắn kiếm được cả tỷ bạc, vậy mà cha không hưởng thụ được chút nào. Hắn nghe tiếng Lâm Tinh dùng sức đóng sập cửa, nàng giận hắn, điều đó chứng tỏ trong lòng nàng ít nhiều vẫn còn tình cảm. Vậy thì hắn nên vui mừng hay đau khổ? Có lẽ tất cả ngay từ đầu vốn đã là một sai lầm. Lâm Tinh nằm trằn trọc trên giường, trong lòng không hề dễ chịu. Ánh sáng hắt qua khe cửa cho thấy Triệu Hải Thành vẫn chưa ngủ, chẳng lẽ hắn còn đang tức giận, ghen tuông vì người đàn ông kia? Lâm Tinh cũng đang nghĩ về một người đàn ông, nhưng không phải cùng một người với Triệu Hải Thành. Vì sao hắn lại theo dõi nàng? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Vừa rồi, khi đi đến bãi đỗ xe để lấy hợp đồng quảng cáo rơi trong xe, nàng hoàn toàn không biết phía sau có người bám theo. Nếu không nhờ Khâu Thi Yên phát hiện, nếu người đàn ông kia không đột nhiên bỏ đi, nếu... Nghĩ đến đó, toàn thân nàng nổi da gà, nỗi sợ hãi dâng tràn. Người đàn ông kia có phải chính là kẻ đã theo dõi nàng trước đó? Hắn có còn quay lại nữa không? Bây giờ nàng phải làm gì để thoát khỏi tai họa này? Trong đầu, nàng đoán già đoán non về thân phận hắn, một kẻ biến thái ám mộ, một người từng bị nàng đắc tội hay một đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp. Nỗi sợ hãi khiến nàng chìm vào giấc mộng rối loạn. Trong mờ, thời gian quay ngược, Khâu Thi Yên đưa nàng về dưới lầu rồi lái xe đi. Nàng một mình bước đến bãi đỗ xe, hoàn toàn không cảnh giác. Bất chợt phía sau vang lên tiếng bước chân lẻ lút. Nàng quay đầu, thấy người đàn ông ấy, hắn che mặt bằng tất chân. Nàng hét toáng lên rồi bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, giày cao gót đã trẹo chân, hắn đuổi kịp, nàng ngã xuống, van xin trong tuyệt vọng. Hành động ấy càng kích thích thú tính của hắn, hắn nắm lấy chân nàng, kéo vào một góc tối tăm hẻo lánh. Tiếng kêu gào của nàng vang vọng khắp bãi xe, nhưng không ai nghe thấy, không ai đến cứu. Hắn lao vào, xẻ rách quần áo nàng, nàng giãy giụa kịch liệt, túm lấy đầu hắn. Đó là một gương mặt anh tuấn nhưng mơ hồ, quen quen mà không nhớ ra được. Khi thân thể nàng bị phơi bày trước mắt hắn, Nàng ngài khóc thảm thiết, trong đau khổ lại lẫn một cảm giác khó gọi tên. Người đàn ông thở dồn dập, ép sát nàng, thân thể nàng dần có phản ứng xấu hổ. Nàng thở gấp trong nụ hôn của hắn, cơ thể run rẩy, bất lực. Đột nhiên, nàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Xiên treo, một người đàn ông đang đè trên người nàng. Lâm Tinh thét lên, dãy rủa, cắn xé điên loạn. Trên thân hắn đầy vết thương, nhưng hắn không tránh né, chỉ dịu dàng vuốt về, giống một con thú lớn vụng về. Kiệt sức, Lâm Tinh nghiến răng, kẹp chặt chân, không cho hắn tiến vào. Nhìn thấy hắn rên rỉ như van nài, trong lòng nàng lại dấy lên khoái cảm trả thù. Cả hai quấn lấy nhau trên giường, cắn xé chống đối, như vừa hận vừa khao khát. Trong khung cảnh xa hoa, họ lại lao vào cuộc giằng co nguyên thủy, hao tận tâm trí. Cuối cùng, Lâm Tinh không còn chống cự. Khi Triệu Hải Thanh tiến vào, nàng bật khóc, loạn xạ đánh vào ngực hắn. Ta có chỗ nào có lỗi với người chứ? Người nói đi, nói đi, nói đi à. Triệu Hải Thanh chiêu mến nhìn nàng, khoảnh khắc ấy, bức tường ngăn cách giữa hai người dường như vỡ vụn. Hai thần thể quấn chặt lấy nhau, từng đợt va chạm kéo dài không dứt. Vết nứt này càng mở rộng, rồi tất cả tan rã. Họ cuồng nhiệt ân ái, giống như đêm tân hôn bùng nổ lửa tình khắp nơi. Hai người liên tục thay đổi đủ loại tư thế, mà mỗi tư thế đều hòa hợp đến hoàn mỹ. Sau một đêm dài kịch liệt, cuối cùng cả hai đều thỏa mãn, buông lỏng toàn thân trong sự phóng thích trọn vẹn. Khi chân trời bắt đầu sáng lên với ánh sáng bạc, Lâm Tinh ôn nhu nằm trong lòng Triệu Hải Thành. Cả hai không nói một lời xin lỗi, nhưng lại im lặng giải quyết mâu thuẫn gia đình theo cách đơn giản và hiện đại nhất. Lâm Tinh tạm thời gạt chuyện người theo dõi nàng ra ngoài khỏi tâm trí. Triệu Hải Thành cũng im lặng, không nói về bức ảnh của người đàn ông kia. Ta đi chuẩn bị bữa sáng, người cứ ngủ thêm một chút. Triệu Hải Thành hôn nhẹ lên cổ vợ rồi mặc quần áo, xuống giường. Mọi thứ trong phòng vẫn còn đậm mùi tức giận. Hắn vào bếp pha hai ly cà phê. Cẩn thận, hắn cắt bánh mì nướng thành lát, đặt lên đĩa cùng với rau quả, thịt muối, nghĩ đến vẻ ngọt ngào, gần gũi của vợ, nỗi lo trong lòng hắn dần tan biến. Hắn cảm thấy rau cắt bánh mì hơi cùn, liền nghĩ đến việc thay một chiếc dao khác. Nhấc mắt lên, hắn nhìn thấy một con dao sắc bén, cắm nghiêng trong kệ dao, nó có cán gỗ màu nâu. Hắn cầm lên, cảm thấy vừa tay, lưỡi dao sáng như gương. Lâm Tinh không giỏi làm bếp, đặc biệt là không thích dùng dao cắt thịt. Cô cảm thấy chóng váng khi thấy máu trên dao. Triệu Hải Thanh nhẹ nhàng vạch dao lên ngón trỏ, máu lập tức chảy ra, dao rất sắc. Được rồi, mua một con dao nhỏ như bút chì, cho mình 100 con dao, trước là 99 lần cắt vào những bộ phận trên cơ thể. Không cần cắt quá sâu hay quá nhỏ, chậm rãi từng bước, từ đùi, bờ mông, cánh tay, cổ tay, dưới nách bụng, đầu cuối cùng một nhát, phải vào nơi chí mạng, như cổ họng hoặc cổ tay. Ngày 8 tháng 10 năm 2011 thứ Bảy, 11 giờ 18 phút, tại thành phố C Lục Tiểu Đường, đang cho thuê căn hộ, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako Cao Bằng, Cố Phán Phán và Aristotle. Nếu tính cả Aristotle, nhóm này có 2 nam và 4 nữ. Minako đang dạy Lục Tiểu Đường làm cơm nắm kiểu Nhật. Minako nắm một viên cơm, còn Lục Tiểu Đường cố gắng bắt trước, nhưng nhìn như một con mèo học, làm hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm. Bọ ngựa, không phải tôi nói cậu đâu, sao lại bóp cơm thế này, nhìn có vẻ không ai muốn ăn. Vào miệng rồi, chẳng phải cũng giống nhau sao? Sống dài cái gì? Lục Tiểu Đường cố gắng ấn nhân bánh vào bên trong. Đấy, cậu không thể giống Minako một chút, ngón tay nhẹ nhàng một chút sao? Làm cơm mà cứ như đánh nhau thế. Lục Tiểu Đường cho rất nhiều dao vào, rồi quyết định cuộn lại cơm thành một cục to. Thế này không tốt sao? Trinh Trang ngồi chím chẳng trâu sầy, nàng tự hào đưa lên, khoe khoang, trời ơi, với cái kiểu bao này của cậu thì có thể phá kỷ lục Guinness mất. Mộ Dung Vũ Xuyên chế nhạo. Lục Tiểu Đường không thèm để ý, quay sang Aristotle đang ngồi xổm cạnh cửa. Hảo ăn, nước miếng rớt xuống, cậu thấy thế nào? Aristotle nhìn với ánh mắt sáng rực, hưng phấn và vui vẻ chạy lại gần, tươi cười một cách ngây thơ và thành thật, làm dáng vẻ dễ thương để lấy lòng Lục Tiểu Đường. Thế nào? Lục Tiểu Đường đắc ý nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cậu thấy không, tôi làm cũng không kém đâu. Không tệ, cậu làm món này vừa vặn đúng sở thích của nó. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không cần phải nhìn cũng biết Lục Tiểu Đường sắp làm gì, hắn vung chân dài chạy vội ra phòng bếp, xì chút nữa làm rơi đĩa thịt cuộn cuộn của Aristotle vì trượt chân. Hắn quay lại nhìn Minako, không nhịn được mà cười khanh khách. Đúng rồi, Vũ Xuyên Chan, người giúp ta xem một chút trong túi đựng thư được không? Minako hỏi. Thư? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Ừ, có người gửi cho ta một phong thư từ trường học ký túc xá, ta lấy từ phòng thưởng trực sáng nay, nhưng chưa kịp xem. Phòng thư to như vậy, bên trong có thể là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm thư trong tay và suy nghĩ một chút, mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Cố Phán Phán luôn tò mò, lập tức lao tới. Ta đoán chắc chắn là một lá thư tình ai đó viết cho Minako tỷ tỷ đấy. Ôi, biểu ca mệt, người nguy hiểm rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu, nếu thật như vậy, ta tình nguyện là một bức thư dài, viết xong thì treo luôn. Mở thư ra, bên trong lại là một tấm thiếp mời, trang bìa được thiết kế lộng lẫy, bên trong viết bằng tiếng Nhật. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa thiếp cho Minako. Minako đặt tay xuống cờm nắm, nhận lấy và nhìn. À, cô ấy lộ vẻ không hiểu. Đây là cái gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đây là thiếp mời xem buổi diễn của Minh Tinh, lưu diễn thành phố S Minh Tinh. Là nam hay nữ vậy? Người Nhật Bản sao? Manoruri. Trên thiếp có nói là cô ấy vừa cosplay một nhân vật, đồng thời cũng là ca sĩ. Hẳn là dáng dấp không tệ nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu thấy hứng thú. Nhưng mà, tôi không biết người này. Minako nói không biết. Vậy sao cô ấy lại gửi thiếp mời cho ngươi? Minako chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi vẫn cảm thấy mơ hồ. Tôi thực sự không nhớ nổi cái tên này, chẳng lẽ là bạn cũ của tôi? Thay đổi nghệ danh, chắc cô ấy là người trong đoàn lưu diễn mà ngươi biết khi du học Nhật Bản đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán. Thôi thì, dù sao cũng đi xem thử đi, biết đâu có bất ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi thấy sao? Lục Tiểu Đường híp mắt lại, nhìn chằm chằm, ngươi muốn đi sao? Hắc hắc hắc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười gian, vỗ vỗ ngực, ta đi là vì bảo vệ an toàn cho Minako tiểu thư. Người cosplay mà lên sân khấu thì hẳn là cũng không tệ đâu nhỉ. Lục Tiểu Đường nhìn Minako với ánh mắt nghi hoặc. Minako nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, Lục tỷ tỷ, sao chúng ta không cùng đi nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế, vội vàng chạy qua chắn giữa Minako và Lục Tiểu Đường. Ta đi là hoàn toàn hợp lý, cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mà cosplay đâu phải chỉ có mẫu nữ, cũng có mẫu nam mà. Thế nhưng Manoruri là nữ mà, Minako nhắc nhở, cũng không nhất thiết phải đẹp như trong anime đâu, cũng có thể là những nhân vật khác mà. Không phải luôn có các loại quái vật sao? Minako nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Vũ Xuyên, Chan, mặt của ngươi thực sự rất đáng ngờ đấy. Aristotle ngước đầu lên nhìn, cùng Lục Tiểu Đường và Minako đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng giả bộ vô tội. Minako có vẻ hơi do dự, dẫn sói vào nhà. Trong tiếng Nhật cũng có câu tương tự. Lục Tiểu Đường đá vào mông Mộ Dung Vũ Xuyên, người cứ để hắn đi đi, bằng không không chết tại nhà ta thì không thể. Đúc bằng sát nữ nhân, mổ bụng mức độ đau đớn, 5 năm mức độ phiền phức thay ghi dề, 2 năm cảnh tượng thi thể, 4 năm liên lụy người khác, 4 năm tính trí tử. 2 năm đây là một phương thức tự sát cực đoan, mang tính kích thích mạnh. Ưu điểm, giúp người tự sát thể hiện quyết tâm cuồng nhiệt. Khuyết điểm, khi dao đâm vào bụng sẽ khiến màng bụng sóc, máu chảy nhiều, đau đớn đến mức khó tiếp tục. Lưu ý, nếu dùng dao rạch ngang bụng, ruột sẽ trào ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, đối tượng áp dụng, samurai Nhật Bản. Người từng dùng cách này để tự sát, Mishima Yukio, nhà văn cánh hữu nổi tiếng Nhật Bản, Nagumo Chanichi đô đốc hải quân Nhật, từng chỉ huy trận tập kích Trân Châu Cảng, ngày 9 tháng 10 chủ nhật, 11 giờ 13 phút, tại thành phố S, đạt dược đồ thị giải trí là trung tâm thương mại, giải trí lớn nhất thành phố, xa ở Hồ Liêm Trân, kết hợp mua sắm và vui chơi trong một kiến trúc xa hoa, theo kiểu vườn hình chữ Nhật. Sự kiện lưu diễn Minh Tinh do công ty giải trí từ Trung Quốc và Nhật Bản phối hợp tổ chức được đặt tại tầng 2 của khu đô thị giải trí. Các gian hàng của công ty game, thời trang đồ chơi được bố trí tráng lệ, tràn ngập sắc thái kỳ ảo, mang đến cho người xem cảm giác thị giác đầy ấn tượng. Wow, hoành tráng thật đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán, Minako cũng nhìn quanh không kịp. Dù nàng không hứng thú với manga, anime hay trò chơi, nhưng nhiều bộ trang phục mới lạ quả thật rất đẹp mắt. Quanh sân khấu tròn, 3 cô gái mặc trang phục chiến đấu vũ trụ gợi cảm, tay cầm súng laser, liên tục tạo dáng. Đám otaku thì nhau giơ máy ảnh, DV điện thoại chụp lìa lịa, ánh đèn chớp lang láng, tiếng ồn ào vang khắp nơi. Cái kia trông giống Ogura Yuko quá, trong tờ rơi đâu có ví, không biết ai là Manoruri nhỉ. Hóa trang thế này nhìn chẳng giống trong album chút nào. Trong lúc Minako quay đầu lại, nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên đã biến mất. Sau khi tìm quanh một vòng, cuối cùng thấy hắn đang chụp ảnh cùng một cosplayer hóa trang thành thỏ. Cô gái tạo dáng dễ thương, phối hợp rất ăn ý. Minako mím môi cười nhạt, còn bảo là đến bảo vệ ta, đưa ta lên tận sao hỏa chắc hắn cũng không hay biết. Xin hỏi, cô có phải là Seto Minako tiểu thư không? Một giọng nói chuẩn tiếng Nhật vang lên từ phía sau. Ai? Minako quay người lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi. Người này quả thực có thể dùng từ yếu điệu, yêu mị để hình dung. Hắn kẻ lông mày, thỏa phấn, dường như còn bôi cả son môi. Minako lập tức nổi da gà. À, ta chính là, con ngươi là, nó bằng tiếng Nhật, ta tên là Yamazaki White, là người đại diện của tiểu thư Mano. Manoruri tiểu thư sao? Đúng vậy, vậy sao ngươi lại biết ta? Ta đã từng nhìn thấy ảnh chụp của Minako tiểu thư. Yamazaki White nở một nụ cười quyến rũ. Minako bị hắn nhìn thẳng mà đỏ mặt, càng nghe càng thấy hồ đồ, không nhớ nổi đã từng gặp người này ở đâu. Yamazaki White thân thiện đưa tay ra, ngay trước khi hắn kịp chạm vào tay Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên xuất hiện. vừa đưa tay bắt lấy một cách miễn cưỡng, vừa quay đầu hỏi Minako, cái tên nhân yêu này là ai vậy? Yamazaki Wai nói với Minako, là thế này, thiếp mời mà ngươi nhận được, chính là do ta thay mặt tiểu thư Mano gửi đi. Tiểu thư Mano vì sao lại mời ta? Minako thắc mắc. Yamazaki Wai dùng tiếng Hán nửa vời để giải thích, ta bây giờ dẫn các ngươi đi gặp nàng, nàng không đang ở trên sân khấu sao? Yamazaki Wai lắc đầu, tiểu thư Mano cần nghỉ ngơi, lạ nữa mới xuất hiện trong tiết mục cuối cùng buổi sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, ta thấy mấy cái trên sân khấu cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Yamazaki Wai dẫn hai người đi vào phía sau hậu trường, trong phòng nghỉ tạm, diễn viên ra vào tấp nập, phần lớn là nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh, hoa mắt chóng mặt, đôi mắt căng lên vì quá nhiều thứ phải nhìn. Trong phòng hóa trang không có ai, nhưng chất đầy đồ trang điểm cao cấp, quần áo biểu diễn, cùng mấy đầu người đội tóc giả bằng nhựa. Yamazaki Wai nói, tiểu thư Mano có lẽ sắp ra, ta người chờ một lát, ta đi tìm nàng. Vừa khi Yamazaki Wai rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đứng dậy, tò mò lật tới lật lui quần áo biểu diễn trên bàn, trong đó có vài món gần như là nội ý. Trong bụng hắn thầm nghĩ, không biết là đã mặc hay chưa. Minako nhắc nhở, người đừng tùy tiện động vào đồ của người khác, như vậy rất bất lịch sự. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo một tấm màn che, phát hiện bên trong còn có một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ tối, giống như phòng chứa đồ tạm hoặc nơi thay quần áo. Trong lòng hắn trỗi dậy sự phấn khích như một phóng viên báo lá cài, muốn nhìn trộm mọi bí mật riêng tư của minh tinh. Không gian nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc ghế, một ma nơ canh khoác tấm vải nhựa màu xám cùng mấy thùng giấy chồng chất. Hắn cúi xuống nhìn thấy một vật dưới đất, nhặt lên, đó là một chiếc giày đế bằng màu đỏ, cỡ giày gần giống với đôi Minako đang mang. Trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang nghi ngờ, tấm vải xám phủ trên ma nơ canh không hề trượt xuống, để lộ ra một thân hình mặc váy ngắn đen và áo đuôi tôm, một con rối người, mái tóc vàng bím dưới, đôi mắt xanh lục như đáy sông, ánh lên vẻ u lãnh, chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi xổm trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt của hắn lướt qua đôi chân của con rối, nhưng đôi chân ấy vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên, cảm giác quái dị ấy lại càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn ngượng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt u ám của con rối, đó là khuôn mặt Amane Misa, vừa yêu mị lại vừa quái dị. Nụ cười thản nhiên của nàng vẫn lơ lửng trên mặt, trong tay nàng cầm một quyển sổ. Đột nhiên, một âm thanh từ người nàng phát ra, hãy để ta đại diện cho chính nghĩa, quét sạch tất cả tội ác trên thế giới. Miệng nàng không hề động. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như bị dọa sợ đến mức nhảy bật lên khỏi mặt đất như một chiếc tên lửa. Hắn lập tức chạy ra ngoài. Minako cũng bị dọa, từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh lên. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo nàng, nhưng chữ chạy còn chưa kịp thốt ra thì Amane Misa đã đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt của nàng chớp lên, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Mộ Dung Vũ Xuyên thay vì chạy lại buông tay Minako ra, hắn quay lại, bạn đầu nghiên cứu con rối đáng sợ đứng trước mặt. Dáng người của nàng giống Minako, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng gầy hơn, bộ ngực cũng tương xứng. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiềm chế được, đưa tay lên bóc khuôn mặt của con rối. Giang của ngươi bị làm sao vậy? Con rối mở miệng, lần này là từ miệng của nó phát ra âm thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako lại gần và nói, ngươi hỏi nàng, nàng là ai? Sao lại chạy vào phòng trang điểm của tiểu thư Mano làm gì? Không cần phải làm vậy đâu, ta hiểu tiếng Hán. Giả con rối đáp, xin chặn về ổn. Vậy người, Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp hỏi thì giả con rối đã ném một cái bút tử vong bút ký lên bàn. Ta chính là Mano Ruri. À, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đồng loạt trừng mắt. Vậy sao người lại giả thần giả quỷ trong phòng làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta thấy người đang thay đồ chuẩn bị lên đài. Sao lại lén lút vào phòng người ta, còn cầm giày trái nhìn phải, rồi còn ngửi mùi. Ta cứ tưởng gặp phải một tên biến thái sắc lang. À, cái đó. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa đầu, cảm thấy bối rối. Minako chỉ lắc đầu, đi theo hắn mà cảm thấy thật xấu hổ. Ai, thật sự không nên dẫn hẳn tới đây. Mano Ruri tiến lại gần Minako, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như muốn áp sát nàng. Ai? Ừm, Minako cảm thấy khó xử khi bị cặp mắt yếu ớt giống mắt mèo của Mano Ruri nhìn chăm chú vào mình. Không biết làm sao, Mano Ruri nháy mắt vài cái, khoảng cách quá gần khiến Minako cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, hoảng hốt nghĩ, trời ơi, cô gái xinh đẹp như vậy lại không phải là một đứa bé đồng trí sao? Người không nhận ra ta sao? Mano Ruri cười, có chút thất vọng, chúng ta quen biết sao? Minako nhìn Mano Ruri, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào Mano Ruri và nói, người trang điểm giống như một tiểu yêu tinh, ai mà nhận ra ngươi là ai? Mano Ruri lườm hắn một cái, sau đó tháo tóc giả, xoa xoa lớp trang điểm trên mặt, giờ thì nhận ra ta chưa? Vừa tháo lớp trang điểm giả, khuôn mặt của nàng hoàn toàn khác biệt, cô gái trông rất ngây thơ, chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn. Minako ngây người nhìn,